Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1168, chương 1169, Minh Đường tái hiện. Thanh Lam Vũ Đô Nhật Nguyệt Thần Giáo Phó Giáo Chủ Diệp Chân Trạch Viện tiềm tu bên trong tĩnh thất. Diệp Chân nhìn vừa lấy ra liền đem sàn nhà triệt để ép xấu Hắc Hoàng Thiết Bài. Trong lòng hơi có chút căng thẳng. Như này Hắc Hoàng Thiết Bài thực sự là thượng cổ Na Di trận khống chế lệnh phù. Vậy thì vạn sự đại cát, nếu không là, vậy coi như thật sự muốn khóc không ra nước mắt, mà chắc định Hắc Hoàng Thiết Bài có hay không thượng cổ Na Di trận khống chế lệnh phù. Chính là Diệp Chân vừa bước ra trôi nổi ở trước người cái kia một giọt bản nguyên tinh huyết. Hẳn là sẽ không phạm sai lầm đi. Hít sâu một hơi, Diệp Chân thần niệm hơi động, chậm chậm khống chế này một giọt bản nguyên tinh huyết nhỏ ở ngăm đen tối tăm Hắc Hoàng Thiết Bài. Bên trên, thần kỳ một màn xuất hiện, nguyên bản nước lửa bất xâm, sét đánh không nát, đao phách không nát Hắc Hoàng Thiết Bài. Dĩ nhiên phảng phất bọt biển bình thường đem này một giọt bản nguyên tinh huyết hấp thu sạch sành. Xanh, hầu như là cùng một giây. Một loại không tên thần hồn liên hệ xoay mình xuất hiện tại Diệp Chân trong đầu. Cùng với cùng nhau xuất hiện, còn có rất nhiều tin tức. Này Hắc Hoàng Thiết Bài đúng là tòa kia thượng cổ Na Di trận khống chế lệnh phù. Tòa kia thượng cổ Na Di trận tên là Hắc Hoàng Na Di trận. Lệ thuộc vào thời kỳ thượng cổ một cái tên là U Hồn Giáo giáo phái. May mắn chính là tòa này Hắc Hoàng Na Di trận là một tòa song hướng về Na Di trận. Hơn nữa bày trận thủ đoạn khá là cao minh. Khởi động đại trận tiêu hao là theo nhân số nhiều ít mà định. Hắc Hoàng Na Di trận nếu là toàn lực mở ra, một lần nhiều nhất có thể Na Di vạn người. Nhưng nếu là trận pháp uy lực toàn mở, cái kia tiêu hao cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể chịu đựng. Trận pháp toàn mở một lần, liền cần tiêu hao 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Cái này tiêu hao, đối Diệp Chân mà nói nhưng là con số trên trời. May mà chính là cái này Hắc Hoàng Na Di trận ít nhất Na Di đơn vị là một người. Mỗi lần Na Di cần tiêu hao 2 khối linh thạch thượng phẩm hoặc là 2 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Đồng thời, cái này Hắc Hoàng Na Di trận một lần Na Di nhân số càng nhiều, bình quân tiêu hao càng nhỏ. Na Di 10 người, mỗi người bình quân tiêu hao khoảng chừng là 18,000 khối linh thạch hạ phẩm. Cũng tức 18,000 khối cực phẩm linh tinh. Mặt khác, cái này Hắc Hoàng Na Di trận cũng chống đỡ không gian điệp ra. Nói cách khác, như là linh thú túi loại này có thể trang người sống đồ vật, cũng là có thể dùng. Nhưng tiền đề là ngươi linh thú túi có thể đạt đến chân khí cấp bậc mới có thể chịu đựng trụ Na Di. Lúc không gian lôi kéo lực lượng, Diệp Chân tin tưởng hắn từ vạn tinh lâu được linh thú túi là tuyệt đối không thể chịu đựng không gian lôi kéo lực lượng. Ngoài ra, nhất làm cho Diệp Chân để bất ngờ phát hiện là cái này Hắc Hoàng lệnh bài bản thân cấp bậc cũng là vượt qua hồn khí, chính là chấn khí cấp bậc bảo bối. Thế nhưng, mặc dù là chấn khí cấp bậc, nhưng không có cái gì diệu dụng. Tại thần hồn của Diệp Chân sự khống chế, có thể đơn giản nhỏ đi lớn lên, ngoại trừ nặng như ngàn tấn ở ngoài, chính là cứng rắn, phòng trừng tại chân huyền trên đại lục. Diệp Chân tình cờ cũng có thể làm một người tấm khiên dùng. Chờ sẽ có một ngày, đến hồng hoang trên đại lục, Diệp Chân là căn bản không dám dùng linh tinh, trời mới biết sẽ đụng phải cao thủ như thế nào. Nếu là bị người một chiêu đem phá hủy lệnh bài, Diệp Chân lên cái nào lại tìm một viên Hắc Hoàng lệnh bài đi. Xác định Hắc Hoàng Thiết Bài là khống chế lệnh bài sau đó, chỉ cần Diệp Chân đồng ý, bất cứ lúc nào có thể mang theo mấy người xuất phát đi tới cái gọi là thượng giới hồng hoang đại lục. Hơn nữa đối với Diệp Chân mà nói, ý nghĩ này còn có chút cấp thiết. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Chân hiện nay tổng cộng gặp qua 2 vị thượng giới lai sứ. một cái là Trường Sinh Giáo Thượng Giới Thần Sứ Bùi Vị, một cái khác chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thần Sứ Minh Đường. Hai vị này giáng lâm sau đó, đều có một cái đặc điểm đoàn kết ở tại bọn hắn quanh thân thực lực võ giả đều có tăng lên trên diện. Rộng, Bùi Vị lúc trước vừa tới một tháng, Trường Sinh Giáo thực lực gần đây tử vọt lên gấp đôi. Mà Minh Đường giáng lâm sau đó, tuy rằng bởi vì đoạt quyền dẫn đến Nhật Nguyệt Thần Giáo vốn có thực lực tăng lên không phải quá nhiều, thế nhưng cống hiến cho Minh Đường võ giả thực lực đều có tăng lên trên diện rộng. Điểm này đều chỉ có thể chứng minh một chuyện, cái kia thượng giới tức là Hồng Hoang Đại Lục tu luyện hoàn cảnh cùng Chân Huyền Đại Lục hoàn toàn khác nhau. Cùng Chân Huyền Đại Lục so với Hồng Hoang Đại Lục 10 có chính là tu luyện thiên đường. Diệp Chân bây giờ gốc gác cùng nắm giữ tài nguyên tu luyện tại toàn bộ Chân Huyền Đại Lục xem như là đứng đầu nhất chứ. Nhưng coi như vậy, Diệp Chân muốn đem tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong cũng cần 100 năm chờ. Lên, thế nhưng Minh Đường lúc trước lại nói quá, chỉ cần Diệp Chân cống hiến cho hắn, trong vòng 20 năm, tuyệt đối có thể để cho Diệp Chân đột phá đến nhập đạo cảnh. Hơn nữa, này vẫn là Minh Đường cũng không rõ ràng Diệp Chân tư chất tu luyện tình huống đồng ý. Như Diêu Sâm như vậy tại Chân Huyền Đại Lục cần 200 năm khoảng chừng, trái phải mới có thể đột phá đến khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. Minh Đường đều đồng ý trong vòng 20 năm đột phá đến nhập đạo cảnh. Nghĩ đến, Hồng Hoang Đại Lục tuyệt đối là tu luyện thiên đường. Vừa nghĩ tới điểm này, Diệp Chân liền hận không thể lập tức đi tới Hồng Hoang Đại Lục tăng lên võ đạo. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Diệp Chân nhưng không thể đi, ngoại trừ cần thiết chuẩn bị ở ngoài. Diệp Chân trước khi đi, nhất định phải diệt trừ Minh Đường cái tai họa này. Bằng không, một khi chờ Minh Đường thương thế phục hồi như cũ, mà Diệp Chân cùng Bạch Tự Tại mấy người lại rời đi, toàn bộ Chân Huyền Đại Lục, đem không có mấy người có thể hạn chế Minh Đường. Nói không chắc, vì cho hả giận, toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo đều sẽ bị tàn sát hết sạch. Vì lẽ đó, dù cho đem đi tới Hồng Hoang Đại Lục sự tình chuẩn bị gần như, Diệp Chân vẫn là chỉ có thể bình tĩnh lại tâm tình chờ đợi Minh Đường tin tức. Này nhất đẳng, chính là hơn 4 tháng. Bất quá, này hơn 4 tháng thời gian, cũng là Diệp Chân 2-3 năm qua hiếm thấy nhàn nhã thời gian. Ban ngày tu luyện, buổi tối cùng Phong Khinh Nguyệt lời chẳng ý thiếp, quá rất khoái hoạt. Đồng thời, này hơn 4 tháng cũng làm cho Diệp Chân triệt để tiêu hóa hơn một năm nay lượng lớn thu hoạch. Không nói những khác, chỉ là một năm qua Diệp Chân phong cấm tích lũy lại những khai phủ cảnh đó vương giả tiên thiên thần hồn thì có gần 100 cái. Vạn Tinh Lâu tổ chức cái kia chi đánh lén Hắc Long vực khai phủ cảnh vương giả đội ngũ, sau đó tại tinh trên đảo xuất quỷ nhập thần đánh lén, lại tới thần giáo bình loạn, chết ở Diệp Chân trong tay khai phủ cảnh vương giả hơn 100. Mà cuối cùng rơi vào Diệp Chân trong tay khai phủ cảnh vương giả tiên thiên thần hồn cao tới 91 cái, phần lớn đều là khai phủ cảnh trung kỳ vương giả tiên thiên thần hồn. Khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả tiên thiên thần hồn ước chừng chiếm 1/4. Đương nhiên, khai phủ cảnh vương giả tu vi cấp bậc cùng với thần hồn tu vi cũng không có tất nhiên liên hệ. Có thể một vị khai phủ cảnh lục trọng vương giả chỉ có tiên thiên hồn quang tứ trọng tu vi, có thể một vị khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả nhưng nắm giữ tiên thiên hồn quang lục trọng tu vi. Tình huống như thế là rất bình thường. Tỷ như bây giờ dựa vào Kim Liên Hoàn Phủ Đan đem tu vi nhanh chóng đột phá đến khai phủ cảnh nhị trọng hậu kỳ Phong Khinh Nguyệt, họ thần hồn tu vi chỉ có tiên thiên hồn quang nhất trọng. Thần hồn sức mạnh tăng lên tốc độ, một là công pháp, hai chính là thời gian tích lũy. trên căn bản những kia tu vi tăng lên chậm chậm khai phủ cảnh vương giả. Họ thần hồn sức mạnh đều hùng hồn cực kỳ, những kia mượn đan dược lực lượng nhanh chóng tăng cao tu vi như Phong Khinh Nguyệt, Niên Tinh Hà mấy người thần hồn tu vi, hãy cùng không lên bản thân tu vi. Bất quá, này không liên quan, đột phá đến khai phủ cảnh sau đó, thần hồn tu vi mạnh yếu, chỉ ảnh hưởng tốc độ tu luyện tốc độ, cũng không ảnh hưởng tu vi đột phá. Hơn nữa, chân huyền đại lục đại đa số khai phủ cảnh vương giả đều bởi vì tu vi tăng lên chậm chậm, trái lại là thần hồn tu vi so với bản thân tu vi càng thêm mạnh mẽ. Vì lẽ đó Diệp Chân hơn một năm nay làm đến tiên thiên thần hồn cấp bậc cũng không tệ. Tiên thiên hồn quang cửu trọng tiên thiên thần hồn thì có 7 cái. Tối khuếch đại chính là một vị tu vi chỉ có khai phủ cảnh 7 tầng vương giả. Nhưng nắm giữ tiên thiên hồn quang cửu trọng tiên thiên thần hồn. Nhưng trong đó quý giá nhất, nhưng là Vạn Tinh Lâu 3 vị nhập đạo cảnh cường giả tiên thiên thần hồn. Đặc biệt là Đại Lâu Khôi Cái Sơn Quân cùng Diêm Gia Lão Tổ Tông Diêm Đồ. Mỗi người thần hồn tu vi đều hùng hồn cực kỳ. Thần hồn sức mạnh đều là nắm giữ cửu trọng tiên thiên hồn quang võ giả gấp 3 trở lên. Này đối nắm giữ luyện hồn trộm linh thuật Diệp Chân mà nói, quả thực là đại bổ a. Tuy rằng Diệp Chân chỉ có thể luyện hóa hấp thu những võ giả này khổng lồ thần hồn sức mạnh một phần trong đó tinh hoa, thế nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Nếu như Diệp Chân thần hồn ánh sáng là phổ thông 3 màu tiên thiên hồn quang, như vậy nhiều như vậy mạnh mẽ tiên thiên thần hồn, tuyệt đối có thể mang thần hồn của Diệp Chân tu vi đẩy đến tiên thiên hồn quang cửu trọng khoảng chừng trái phải. Nhưng bất đắc dĩ chính là Diệp Chân chính là tứ sắc tiên thiên hồn quang. Này tứ sắc tiên thiên hồn quang uy lực xác thực mạnh mẽ, thế nhưng tăng lên tu luyện đến cũng rất chậm, gần thời gian 2 tháng bên trong, Diệp Chân lục tục luyện hóa đi bao quát Dương Bôn, Âm Giật mấy người tại bên trong 5 vị nhập đạo cảnh cường giả tại bên trong cộng 91 viên tiên thiên hồn quang. Thế nhưng, thần hồn của Diệp Chân tu vi vẻn vẹn từ tiên thiên hồn quang lục trọng sơ kỳ tăng lên tới tiên thiên hồn quang lục trọng hậu kỳ, liền nhất trọng đều không nhắc tới thăng. Thần hồn tu vi tuy rằng không hề tăng lên, thế nhưng luyện hồn thần quang lực công kích nhưng là chân thật tăng lên 2/10 khoảng chừng trái phải. Không chỉ có như vậy, Diệp Chân thần niệm phạm vi cảm ứng cũng lần thứ 2 mở rộng 2/10 khoảng chừng trái phải. Này tứ sắc tiên thiên hồn quang tăng lên tu luyện đến rất chậm, thế nhưng thần hồn tu vi mỗi tăng lên một phần, cái kia thần hồn năng lực thì có một phần tăng lên. Nhàn nhã thời gian đều là quá rất nhanh, hơn 4 tháng thời gian đảo mắt liền qua. Tính ra, cách Minh Đường trọng thương đào tẩu đã vượt qua nửa năm. Theo Bạch Tự Tại suy đoán, Minh Đường nhanh nhất có thể trong vòng nửa năm triệt để khôi phục. Thời gian nửa năm vừa qua, Diệp Chân mỗi một ngày đều đang lo lắng. Minh Đường lại như là treo ở Diệp Chân trên đỉnh đầu một thanh lưỡi dao sắc giống như vậy, để Diệp Chân những ngày tháng này qua có chút lo lắng đề phòng. Đặc biệt là Minh Đường bị Diệp Chân đuổi ra Nhật Nguyệt Thần Giáo không nói, còn thiếu một chút sẽ chết ở Diệp Chân trong tay. Càng là biết Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt, Giản Thiên Hùng mấy người quan hệ. Trước đây, Minh Đường là muốn mời chào Diệp Chân, vì lẽ đó vẫn chưa hạ độc thủ. Nhưng nếu là Minh Đường quay đầu trở lại, sẽ không có kiêng dè nhiều như vậy. Một khi bạch bản thân phương pháp mất đi hiệu lực, Minh Đường lặng yên không một tiếng động lẻn vào Thanh Lam Vũ Đô. Hậu quả kia, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngày qua ngày lo lắng bên trong, thời gian lại qua một tháng, Thanh Lam Vũ Đô bên trong bỗng nhiên trở nên náo nhiệt không nói. Trên giang hồ cũng nhấc lên một hồi lại một hồi mưa máu gió tanh. nhưng là cái kia 60 năm ở trong hư không hiện ra thân một lần lên cổ ma thần điện xuất hiện. Sắp tới, toàn bộ giang hồ cũng bắt đầu vì là ma hồn quả tâm tích hoặc là thuộc về mà chém giết. Mà cũng là vào lúc này, lâu không lộ diện Bạch Tự Tại cực kỳ vội vàng xuất hiện ở Diệp Chân bên trong trạch viện. Xem Bạch Tự Tại dáng dấp, Diệp Chân biểu hiện nghiêm nghị, xuất hiện, Bạch Tự Tại tầng tầng gật gật đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.